Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 450, liên tiếp thất bại. Nản lòng thoái chí, đổi mới nhanh nhất trung tâm huấn luyện cầu thủ người tạo lập chương mới nhất. Leeds United đội đi tới Ellen Road sân bóng, nghênh chiến bản mùa giải thứ 36 vòng đấu. Leeds United đội tại mình sân nhà nghênh chiến Newcastle United đội. Đây coi như là một trận dâu ria so tài, nhưng là Leeds United fan hâm mộ bóng đá cùng Leeds United đội nhân viên công tác đều hy vọng đội bóng có thể chiến thắng. Doa cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù bây giờ Leeds United đội đã nâng lên đoạt giải quán quân, nhưng là Leeds United đội thi đấu vòng tròn thắng liên tiếp ghi chép còn muốn tiếp tục. Mà lại Leeds United đội đối thủ thực lực cũng không phải rất mạnh. Trận đấu này Leeds United đội nhất định phải chiến thắng. Leeds United đội còn muốn đi sáng tạo càng nhiều huy hoàng. Bất quá, tại trận đấu này bên trong, Doa vẫn là tiến hành thay phiên, thay đổi một chút chủ lực cầu thủ, để một chút cầu thủ trẻ đến đá trận đấu này. Một là cho những này đám cầu thủ nghỉ ngơi, hai là để tuổi trẻ đám cầu thủ cảm thụ một chút tranh tài phụng không khí rèn luyện. Mà lại, cái này mùa giải kết thúc về sau, còn có giải Euro muốn tiến hành. Leeds United đội trận bên trong phi thường nhiều chủ lực đám cầu thủ đều là đội tuyển quốc gia chủ lực. Rất nhiều người đều là muốn tham gia giải Euro. Lúc này nghỉ ngơi một chút cũng là rất bình thường có cần phải. Doa biết những này cầu thủ đám đó nghĩ cái gì, cho nên liền tiến hành thay phiên. Trận đấu này, Doa là đổi lại rất nhiều cầu thủ trẻ. Phong tuyến bên trên cộng tác chính là Lewandowski cùng Pato. Nói thật, hiện tại fan bóng đá cùng các ký giả truyền thông đối với Lewandowski là rất bình thường hứng thú. Hiện tại vô số người đều là đang ngó chừng Lewandowski. Gia hỏa này cho thấy nhất định tiềm lực. Nhưng là giống như Lewandowski cùng bọn hắn dự vẫn còn nghĩ có rất nhiều khác biệt. Lewandowski cái này mùa giải cũng chính là tại League Cup trong trận chung kết đánh vào 4 cái dẫn bóng mà thôi. Còn lại trong trận đấu đều không có dẫn bóng. Tựa hồ Lewandowski cũng liền là vận khí tốt. Vận khí qua, một chút cũng chính là cái hàng lởm. Nhất là nước Anh Cup FA bán kết thời điểm. Leeds United đội đối thủ thực lực không mạnh. Kỳ thật các nàng hẳn là có thể chiến thắng, cầm xuống cúp FA. Thế nhưng là cũng là bởi vì Lewandowski biểu hiện để mọi người thất vọng. Cuối cùng thua mất bán kết. Kia một trận đấu, Lewandowski là để cho người ta vô cùng thất vọng. Mặt sau này Lewandowski ra sân cơ hội không nhiều. Biểu hiện cũng không vừa ý người. Hiện tại tất cả mọi người là muốn nhìn một chút Lewandowski đến cùng là cái gì mặt hàng. Trận đấu này Lewandowski xuất ra đầu tiên, mọi người cũng liền có thể thấy rõ ràng. Thế nhưng là, trận đấu này bên trong Lewandowski biểu hiện vô cùng kém cỏi. Tại 90 phút thực lực, hắn lấy được máy biết không ít, nhưng lại không thể công phá đối thủ cầu môn. Nhất là còn có hai lần cực kỳ tốt cơ hội. Thế nhưng là hắn đều không có đem bóng đá đưa vào cầu môn. Trận đấu này, Leeds United đội 2 so với một chiến thắng đối thủ. Dẫn bóng chính là Pato cùng Pique. Leeds United đội lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 32 thắng liên tiếp. Quả thực là kinh bạo rất nhiều ánh mắt. Leeds United đội cái này mùa giải thật là choáng rồi. Đơn giản chính là siêu cấp đại ma vương. Doa đến không có quá để ý những này. Bởi vì Doa là cảm giác được. Leeds United trong đội là xuất hiện một vài vấn đề. Tốt như lòng người lưu động a. Mà vừa lúc này, Leeds United đội nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 37 vòng đấu. Leeds United đội đi sân khách sân Old Trafford khiêu chiến MU đội. Đúng vậy, đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 2 đếm ngược vòng đấu. Mùa giải đã tiến vào cuối. Cái này mùa giải MU đội kỳ thật cũng không tính thất bại. Mặc dù các nàng tại thi đấu vòng tròn bên trong cũng là biểu hiện phi thường xuất sắc không có lấy đến thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng là các nàng bản mùa giải là sát nhập vào UEFA Champions League trận chung kết. Đây là cũng là đủ Leeds United người hâm mộ MU đội lại muốn đi cầm UEFA Champions League quán quân. Cái này mùa giải giết vào UEFA Champions League trận chung kết chính là hai chi đến từ giải ngoại hạng Anh đội bóng. Bất quá, tấn cấp mặt khác một chi đội bóng cũng không phải là chiến thắng Leeds United đội Liverpool đội. Liverpool đội bại bởi Chelsea đội. Chelsea cùng MU đội dắt tay tấn cấp sau cùng trận chung kết. Nói thật, nhìn đến đây, Doa đều là cảm thấy hơi kinh ngạc. Cái này mùa giải Chelsea đội thật biểu hiện được chẳng ra sao cả. Jose Mourinho rời đi về sau, Chelsea rõ ràng là nhận lấy ảnh hưởng. Thành tích bắt đầu trượt. Bất quá, Gran gia hỏa này coi như không tệ. Không có đi đánh vỡ Jose Mourinho lưu lại tài phú cùng hệ thống. Không có dung nhập đồ vật của mình. Hoàn toàn là án chiếu lấy Jose Mourinho chiến thuật đến. Cho nên vẫn là có không tệ biểu hiện. Bọn hắn tại thi đấu vòng tròn bên trong giết tiến vào trước 4. Hơn nữa còn giết tiến vào UEFA Champions League trận chung kết. Biểu hiện phi thường xuất sắc. Lúc này, Abramovich thì là cao hứng phi thường. Vô cùng kích động. Các ngươi nhìn xem, quyết định của lão tử đến cỡ nào chính xác. Trước kia Jose Mourinho tại Chelsea đội thời điểm xác thực cũng là biểu hiện không tệ. Cũng là cầm tới qua giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhưng là tại bọn hắn đặc biệt coi trọng UEFA Champions League bên trong. Jose Mourinho là không có sút gôn hành động. Ngươi xem một chút, Jose Mourinho vừa đi chúng ta Chelsea đội liền giết tiến vào UEFA Champions League trận chung kết. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đuổi đi Jose Mourinho là vô cùng chính xác. Lão tử Abramovich mới là Chelsea duy nhất người lãnh đạo. Chỉ cần kiên định không thay đổi đi theo ta bước chân. Chúng ta Chelsea liền có thể sáng tạo vô tận huy hoàng. Đúng vậy, Abramovich hiện tại là thẳng sống lưng. Bây giờ còn có ai dám nói lão tử xào rơi Jose Mourinho không đúng? Chúng ta Chelsea không có Jose Mourinho liền có thể tấn cấp UEFA Champions League trận chung kết. Vậy chúng ta còn giữ Jose Mourinho làm gì? Ở thời điểm này, Abramovich thế nhưng là cho Chelsea cầu thủ cùng đám huấn luyện viên hạ đạt tử mệnh lệnh. Nhất định phải cầm tới bản mùa giải UEFA Champions League quán quân. Nhất định phải chiến thắng MU đội. Nhất định phải chiến thắng. Đúng vậy, hiện tại Chelsea đội mục tiêu chính là UEFA Champions League quán quân. Đồng dạng, MU đội mục tiêu cũng là UEFA Champions League quán quân. Hiện tại thi đấu vòng tròn đã không có bất kỳ mục tiêu. Các nàng tại thi đấu vòng tròn cuối cùng hai vòng bên trong toàn thắng cũng đuổi không kịp lão. Tử y đúng, các nàng tại cuối cùng hai vòng toàn thua cũng sẽ không mất đi tên thứ hai vị trí. Cái này thi đấu vòng tròn còn có ý nghĩa gì đâu. Cho nên, cho dù trận đấu này là tại sân nhà, cho dù trận đấu này đối thủ của các nàng là tử địch của bọn hắn Leeds United đội, Alex Ferguson cũng là tiến hành thay phiên. Đúng vậy, MU đội hiện tại là đem tất cả lực chú ý đều đặt ở UEFA Champions League bên trong. Cái này mùa giải, MU đội tuyệt đối không thể tứ đại giai không? Hiện tại MU đội những này chủ lực đám cầu thủ cũng có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Vì UEFA Champions League trận chung kết tụ lực, ra bên này đồng dạng vẫn là bài xuất cầu thủ trẻ. Mục đích cũng là cùng trước đó đồng dạng, đi vào sân Old Trafford thời điểm. Doa tự nhiên là nhận lấy MU fan hâm mộ bóng đá điên cuồng hư thanh cùng hung hăng tiếng chửi rủa. Nếu như không có cái này tên đáng chết, toàn bộ mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân liền hẳn là bọn hắn MU đội. Mà không phải tử địch của bọn hắn Leeds United đội. MU fan hâm mộ bóng đá là phi thường thống hận cùng chán ghét Leeds United đội. Cho nên bọn hắn cùng Leeds United người là trời sinh tử địch. MU đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Đồng thời hô hào lấy MU đội đám cầu thủ hung hăng giáo huấn Leeds United đội. Để Leeds United đám gia hỏa biết các nàng MU đội lợi hại. Bất quá Alex Ferguson thì là hướng Doa đưa đi chúc phúc. Hắn cầm Doa tay phải. Nói ra, chúc mừng ngươi, Doa. Các ngươi Leeds United sáng tạo ra kỳ tích. Tam liên quan Premiership, thực tình là quá lợi hại. Doa mỉm cười nói ra. Các ngươi MU đội thế nhưng là lợi hại hơn. Các ngươi đã sớm thực hiện qua Premiership tam liên quan. Mà lại bản mùa giải còn sát nhập vào UEFA Champions League trận chung kết. Ta nghĩ cái này mùa giải các ngươi MU đội mới là lớn nhất bên thắng. Alex Ferguson cười ha ha nói ra. Cho ngươi mượn chúc lành. UEFA Champions League quán quân chúng ta MU đội tình thế bắt buộc. Ra ngược lại là thật có chút hâm mộ. Bởi vì Leeds United đội cái này mùa giải mục tiêu cuối cùng vốn chính là UEFA Champions League quán quân. Đáng tiếc, các nàng lại là tại vòng tứ kết bên trong bại bởi đáng chết Liverpool đội. Hiện tại Liverpool đội đã trở thành Leeds United người kẻ thù sống còn. Ngoại giới thì là công bố Liverpool đội chính là Leeds United đội khắc tinh. Mà Liverpool đội thì là phi thường không chừng đĩa. Điển hình cướp phú tế bần. Không phải các nàng tại giải ngoại hạng Anh bên trong thành tích cũng không sẽ bết bát như vậy. Đối với trước mắt trận đấu này, Doa cũng có chút lòng tin. Bởi vì MU đội chủ phải chú ý lực vẫn là tại UEFA Champions League bên trong. Trận đấu này, bọn hắn là phái ra một chút dự bị cầu thủ. Hẳn không có quá lớn uy hiếp. Tại MU đội xuất ra đầu tiên trong danh sách, Doa còn chứng kiến Đông Phương Trác. Đúng vậy. Hôm nay MU đội là để Trung Quốc tiên phong Đông Phương Trác xuất hiện ở xuất gia đầu tiên bên trong. Cái này mùa giải Đông Phương Trác ngược lại là thu được một chút ra sân cơ hội. Không qua biểu hiện của hắn là để rất nhiều người thất vọng. Nhất là để Alex Ferguson thất vọng. Lúc đầu Alex Ferguson vẫn là đối Đông Phương Trác có một ít mong đợi. Đáng tiếc cái này mùa giải biểu hiện của hắn thật là quá khiến người ta thất vọng. Rất nhiều người đều công bố, cái này mùa giải kết thúc về sau, Đông Phương Trác chính là muốn bị MU đội cho thanh trừ hết. Doa nhìn chằm chằm vào trên sân bóng Đông Phương Trác, Alex Ferguson hơi hơi trầm ngâm, sau đó đột nhiên nói ra, làm sao, người coi trọng Đông Phương, nếu quả thật là như vậy, người có thể mang đi hắn. Doa lông mày nhíu lại, hắn đột nhiên cảm thấy đây không phải chuyện tốt gì. Doa quay đầu nhìn về phía Alex Ferguson, lập tức nói, không không không, nhìn xem hắn ta chỉ là có chút thổn thức mà thôi. Hắn vốn là rất có thiên phú, nhưng là tính cách của hắn cùng tổn thương bệnh, hạn chế hắn trưởng thành. Hắn vốn là có thể vì thành Trung Quốc bóng đá mang tính tiêu chí nhân vật. Đáng tiếc, Alex Ferguson cũng là khẽ vuốt cằm, nhận đồng Doa, nói ra, đúng vậy à. Doa nhìn ra được, Alex Ferguson tiếc hận chi tình là phi thường chân thực. Đột nhiên, Alex Ferguson nói ra, đem các ngươi trong trận Frank Ribery bán cho chúng ta MU đội được chứ? Doa trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Ông trời của ta à, đây là có chuyện gì? Alex Ferguson tư duy tính chất nhảy nhót cũng quá mạnh. Một chút liền điều đến phía trên này tới. Cái này chuyên dự tính không khỏi cũng quá cứng nhắc đi. Doa là cười khổ nhìn chằm chằm Alex Ferguson. Alex Ferguson lập tức nói. Đừng dùng hàng không bán những lý do kia đến qua loa tắc trách ta. Ta nghĩ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Liên tục hai cái mùa giải tại UEFA Champions League bên trong bị đào thải bị loại. Đây đã là để quý câu lạc bộ một chút đám cầu thủ động rời đi tâm tư. Dù sao. Hiện tại Leeds United đội nhóm này cầu thủ tại ngươi dẫn đầu hạ đã lấy được rất nhiều vinh dự. Nhưng là kém duy nhất chính là UEFA Champions League. Rất nhiều cầu thủ vì toàn bộ đại mãn quán. Bọn hắn khẳng định là sẽ chọn rời đi. Vùng này điểm ngươi không liệu sẽ nhận a? Doa ngây ngẩn cả người. Khó trách gần nhất hắn cảm giác được Leeds United đám cầu thủ lòng người lưu động đâu. Nguyên lai là nguyên nhân này a. Nói thật. Doa biết Alex Ferguson thực sự nói thật. Liên tục hai cái mùa giải Leeds United đội tại UEFA Champions League bên trong gãy kích trầm xa. Khó tránh khỏi sẽ có một ít cầu thủ đối Leeds United đội nản lòng thoái chí. Sinh ra muốn rời khỏi Leeds United đội ý nghĩ là không gì đáng trách. Nhất làm cho Doa giật mình đúng đúng Alex Ferguson nói cho hắn biết những thứ này. Nói cách khác. Hiện tại đã có Leeds United đội đám cầu thủ lại thử nghiệm muốn rời khỏi Leeds United đội.